Chương 327 một nhà cùng đường. Phụ thân, đây là mứt táo nhân bánh bánh trung thu, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất mứt táo nhân bánh. Bạch Linh Miểu cố ý bưng lấy một khối bôi dấu đỏ bánh trung thu, nhón chân lên tới đặt ở một khối linh bài trước mặt. Đệ, ngươi ưa thích ăn bánh đậu, thôn bên trong không tìm được bánh đậu, ngươi thử một chút này hạt vừng a, tư vị cũng rất không tệ. Chia xong bánh trung thu sau, Bạch Linh Miểu lại lần nữa móc ra tam trụ hương nhóm lửa, quỳ trên mặt đất hướng về bọn hắn bái một cái, cắm ở còn lại bánh trung thu bên trên, trải rác khói xanh chậm rãi tại linh bài ở giữa phiêu đảng, Bạch gia từ đường lại một lần nữa có hương hỏa. Bạch Linh Miểu ngửa đầu nhìn xem trước mặt này trắng đen tường, tự hồ đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thuyết đạo, hôm nay nguyệt tịch, ta bồi tiếp mọi người cùng nhau qua a. Nàng theo trong mâm cầm lấy một khối bánh trung thu đi lên phía trước hai bước, tại kia từ đường trên bậc thang ngồi xuống. Nhìn lên trên trời sáng ngời mặt trăng ngụm nhỏ ăn bánh trung thu, ăn ăn một bóng người xuất hiện tại nàng bên cạnh người, Bạch Linh Miểu tay phải duỗi ra, cầm trong tay bánh trung thu luồn vào nhị thần hồng khăn cô dâu bên trong. Ngay sau đó nàng đầu nhẹ nhàng hướng bên trái khẽ nghiêng, tựa vào đại thần kia hồng tơ lụa gấm y phục bên trên, cứ như vậy tại này Bạch gia từ đường phía ngoài trên bậc thang, hai cái đầu giống nhau như đúc nữ nhân yên lặng rút vào với nhau, ăn cùng một khối bánh trung thu, thưởng lấy không trung cùng một mai trăng tròn. Bỗng nhiên nơi xa sáng lên một đạo hỏa quang, Bạch Linh Miểu đứng lên nhìn lại, thấy được nơi xa dùng mảnh ngói thạch đầu dựng lên tới thổ kỷ viện. Thổ kỷ viện quá cao, so ngư tâm thôn cái khác phòng đều cao, trùng thiên hỏa diễm đem cái này kỷ viện bao vây lại, như là một cái cự đại lửa trại. Cẩu Hoa đứng ở một bên trên nóc nhà, một bên quái khiếu một bên cầm đủ loại của y phục, hướng bên trong ném đi. Nguyệt Tịch liền muốn đốt lò gạch. Bạch Linh Miểu nhớ kỹ hàng năm đều là như vậy, chỉ là loại chuyện này một mực là trong làng huynh trưởng bọn đệ đệ ưa thích, nữ hài tử cũng không làm sao ưa thích. Nhìn xem xa như vậy chỗ trùng thiên hỏa quang, Bạch Linh Miểu nghĩ tới chính mình cái kia một mực không bớt lo thân đệ đệ, chỉ cả như mẹ, nhà bên trong phụ mẫu mỗi ngày đều có chuyện phải bận rộn, cái này đệ đệ trên cơ bản liền là do một mình nàng nuôi lớn. Nàng nhìn tận mắt kia trong trứng nước tiểu hài tử, chậm chậm biến thành có thế nhảy có thế chạy thiếu niên, có thế hết thảy đều im bặt mà dừng. Với người nhà tưởng niệm cơ hồ đạt đến đỉnh phong, nàng cuối cùng tay run rẩy sờ về phía bên hông trống, bắt đầu gõ lên tới. Đông đông đông đông đông đông, có tiết tấu tiếng trống tại quạng cu ẻ trong làng vang lên. Bạch Linh Miểu do dự mấy cái sau, run rẩy hé miệng hát lên, kia nhịn một đêm nước mắt cuối cùng là chảy xuống. Nàng dùng chính là bi thương nhà khóc thuốc lá hồn điều, thanh âm bên trong phản phất ẩn chứa sâu đến cực hạn bi thảm, bốn phía hết thảy đều đi theo run rẩy lên. Gió mát ai thuốc lá hồn a ô ô ô, giờ khắc này, nàng cùng kia ca từ sinh ra cộng minh, nếu như nói phía trước hết thảy chỉ là tại tiên gia bức bách bên dưới, trong bầu vẽ gáo lời nói, nàng đột nhiên đối những cái kia cất binh quyết có cao hơn lý giải cùng cảm xúc, chỉ có người trong nhà chết đủ nhiều, mới biết hiểu sướng khóc thuốc lá hồn điều cần chính là dạng gì cảm thụ, nàng phát hiện trong lòng mình tâm tình lây nhiễm đến tiên gia, loại cảm giác này rất đặc thù, thậm chí có thể nói, hiện tại Bạch Linh Miểu chí ít tại bi thương nhà này khối, so với lúc trước lý trí cường nhiều, nhưng mà cái giá như thế này, lại là Bạch Linh Miểu làm sao đều không muốn. Tiếng trống tiếp tục vang lên, kia không gì sánh được thê lương thần điều như trước hát, thuốc lá hồn A dương thế ba giang vì đám người, ô ô ô âm ti ba thành vì thuốc lá hồn ai, đều nói ngày vì bảo cái đều là ao, người tựa như dương thế ba giang vũng nước đục cá, ô ô ô, mơ hồ qua nhất thời mang hộ hai buổi, mơ hồ qua hai buổi thiếu một lúc ai. Lần này đến phiên đại thần ở một bên nhìn xem Bạch Linh Miểu hát chiêu hồn thần điều, từng sợi âm phong thổi qua Bạch gia từ đường đại môn, thổi qua đại thần hồng thăng cô dâu, cuối cùng thổi tắt Bạch đăng lồng, bắt đầu vây quanh Bạch Linh Miểu chậm rãi quay vòng lên, tự hồ cảm giác được cái gì, Bạch Linh Miểu gần như sướng không nổi nữa, thế nhưng là nàng cuối cùng bắt đầu cắn răng trùng điệp gõ hướng về phía bên hông trống, nghe thuốc lá hồn rơi thương tâm lệ, tâm lý tựa như ăn khổ hoàng liên. Có oan tình thuốc lá hồn ngươi đều không chỗ tố, có này khuất tình không chỗ đi kêu oan a. Âm phong biến được lớn hơn, toàn bộ trong từ đường linh bài bị thổi làm ào ào thẳng hoảng, toàn bộ từ đường mảnh ngói cũng đều bị thổi làm ào ào thẳng hoảng, phản phất toàn bộ Bạch gia từ đường tại thời khắc này đều sống lại cũng thế. Hắc hắc, một vệt âm phong nhẹ nhàng lướt qua đại thần váy, chui vào kia đỏ như máu hồng khăn cô dâu phía trong, đại thần thân bên trên bắt đầu toát ra một cổ đốt cháy khét vị đạo, nàng run rẩy giơ hai tay lên, trì độn hướng về Bạch Linh Miểu tới gần. Níp níp, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Bạch Linh Miểu tâm tức khắc rung lên, tức khắc không quan tâm, giang hai tay ra hướng về lớn tiếng nhào tới, Mẹ, ông đại thần một khắc này, Bạch Linh Miểu phảng phất lần nữa tìm tới dựa vào, tức khắc đem trong lòng góp nhặt hết thảy đều nói lên ra đây. Nàng nhắm mắt lại nói cực kỳ lâu, có thế mãi cho đến nàng dừng lại, không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Đợi nàng đỉnh lấy kia hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía đại thần kia hồng khăn cô dâu thời điểm, nhưng đạt được một cái thất vọng kết quả. Tại chính mình dừng lại thần điều một khắc này, nàng liền đã đi. Mẹ ta thời điểm ra đi, có nói cái gì sao? Bạch Linh Miểu nhẹ giọng dò hỏi. Đại thần xuyên thấu qua kia hồng khăn cô dâu, nhìn chầm chầm Bạch Linh Miểu nhìn quá lâu, cuối cùng chậm rãi thuyết đạo, nàng không phải mẹ ngươi, không để cho là mẹ ta. Cha ta ông nội ta đại gia vừa mới đều trở về. Bọn hắn đều tại oán ta. Bạch Linh Miểu lắc đầu lớn tiếng phủ quyết đến, đại thần cái gì cũng không nói, giang hai tay ra một lần nữa đem đối phương kéo, nàng phủ phục hạ thân, đem Bạch Linh Miểu toàn bộ bế lên, đặt ở trong ngực nhẹ nhàng loạn choạng. Bạch Linh Miểu trợn tròn mắt, theo rất nhỏ lay động, vô thanh nhìn xem từ đường đỉnh đầu bên trên xà nhà, tự hồ đang suy nghĩ gì đó. Phía ngoài thổ kỷ viện không biết rõ lúc nào dập tắt, hai người liền như vậy tại hắc ám trong từ đường im lặng ngồi. Nếu như ta đi, ngươi có thể giúp ta bồi tiếp Lý sư huynh sao? Hắn bên người thực không thể thiếu người. Bạch Linh Miểu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, đại thần chỉ là ôm nàng, không có bất kỳ phản ứng nào, thật xin lỗi, thế nhưng là ta thực không chịu nổi. Ta gì đó đều không làm được, ta thậm chí không thể giúp người nhà của ta báo thù. Rơi lệ Bạch Linh Miểu từ đối phương trong ngực tránh thoát xuống tới, từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong dây thừng. Nàng đi đến từ đường chính giữa, cầm trong tay dây thừng hướng về trên xà nhà ném đi bắt đầu hệ lên tới. Đại thần đi theo đứng lên, nàng đi đến Bạch Linh Miểu sau lưng ôm nàng mảnh khảnh cẳng chân, hiệp trợ nàng hoàn thành tiếp xuống trình tự. Tại đại thần nhẹ nhàng thả tay xuống lui lại một bước. Trong nháy mắt dây thừng kéo căng két két thanh âm, còn có kia không cách nào khống chế hấp khí thanh bắt đầu vang lên. Đại thần không đếm xỉa những âm thanh này, yên lặng đi vòng qua từ đường trước bậc thang một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục thưởng lấy không trung trăng tròn. Nàng kia hồng khăn cô dâu đằng sau là Bạch Linh Miểu kia rất nhỏ lay động tiểu bạch dày, mà tiểu bạch dày đằng sau là kia đen nhánh như là lớp kính đen tường giống như lít nha lít nhít người chết bài vị.